Sáng lập ra chùa Huyền Không ở Huế năm 1978. Hòa thượng là một nhà sư giỏi thơ văn, am tường hội họa và trang trí mỹ thuật, và là một cao thủ cờ tướng, từng đánh bại một số kỳ thủ quốc gia. Đồng thời Hòa thượng cũng là một trong những người nổi tiếng về nghệ thuật thư pháp tại Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Hòa thượng Giới Đức đã bắt đầu tu tập tại chùa Từ Quang, Bắc Tông, Huế từ năm 1969 đến 1972. Năm 1973, Ngài xuất gia với Hòa thượng Giới Nghiêm thuộc Nam Tông, với pháp danh là Giới Đức. Từ năm 1989 đến nay, Hòa thượng là sư trưởng Huyền Không Sơn Thượng, là tu sĩ, lại là người yêu thiên nhiên và cái đẹp. Hòa thượng thiết kế vườn cảnh, xây dựng cốc liêu, sáng tác thơ văn và góp phần đào tạo tăng tài cho Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Thì theo chương trình thì tiếp theo đây thì xin mời các cô bác, các anh chị và quý thiền sinh có những cái kinh nghiệm gì trong vấn đề thực hành thiền thì xin nêu ra để Hòa thượng chỉ dạy chúng ta cùng nhau học hỏi. Xin mời. Như vậy thì hôm nay có hai vấn đề. Thứ nhất á, quý vị đã từng tu tập theo pháp môn nào, rồi khi mà thực hành có những triệu chứng, những hiện tượng gì xảy ra khi mình tọa thiền hoặc là trong sinh hoạt thường nhật. Vấn đề thứ hai là có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì về giáo pháp trên phương diện tu tập thì quý vị cứ tự nhiên trình bày. Vậy thì tóm lại hôm nay có hai vấn đề như vậy. Cứ tự nhiên trình bày chứ đừng ngại chứ hết á. Con vừa mới ngồi tĩnh tâm, chúng con cũng không dám gọi là ngồi thiền, để chuẩn bị nhận pháp của Hòa Thượng. Thì vừa đầu tiên sau đó, dạ, rồi sau đó thì các anh chị em có gì thắc mắc trong lúc mình ngồi thiền? Đầu tiên là gì? Dạ, thưa kính thỉnh Hòa Thiện Thượng ban cho tụi con thời pháp. Tại hai ngày vừa qua, tụi con nghe chưa đủ. Hòa Thượng giảng hai bài pháp quá tuyệt diệu, cho nên tụi con thấy là tụi con cũng khát khao để được học hỏi thêm bài pháp. Khoảng bao nhiêu phút? Dạ không có giờ, hôm nay không có giờ Hòa Thượng. Là nhiều giờ mà. Dạ. Như vậy thì thuyết pháp trước mấy câu hỏi sau à? Dạ. Cũng được. Tạm gọi như là có hai vị Phật, có hai hình tượng tu tập. Hình tượng về Đức Phật lịch sử và hình tượng về Đức Phật tôn giáo. Đức Phật lịch sử là Đức Phật bằng xương bằng thịt. Ngài là một thường nhân như chúng ta, một thường nhân như chúng ta có vợ con gia đình rồi mà từ bỏ ngai vàng địa ngọc, cũng lầm lũi lang thang tìm kiếm chân lý. Ngài cũng từng sai lầm đến từng phương pháp tu tập, sau đó cuối cùng Ngài mới mày mò tìm ra con đường cho riêng mình, con đường cho riêng mình. Và cái phát lộ của Ngài, Ngài nói rằng cái giáo pháp mà Như Lai thể biết được không phải do Ngài sáng tạo ra, và cung đường Ngài đi theo chân chư đẳng giác quá khứ, chư chánh đẳng giác quá khứ, nhưng mà thời gian nó che lấp đi, nó phủ mờ. Ngài là cái người mà lần theo dấu chân đó, phanh bờ phanh bụi, tìm ra cái dấu chân tu tập của chư chánh đẳng giác quá khứ. Cho nên sau này Ngài nói Như Lai chỉ là đạo sư. Sau khi tìm thấy con đường thì Ngài tự xưng mình là đạo sư, là người dẫn đường, người dẫn đường. Rồi suốt trong đời sống, từ khi Ngài thành đạo dịch cội Bồ Đề 45 năm hoằng pháp, Ngài cũng bị bệnh, bị đau, bị phỉ báng, bị những người mà ngoài ngoài giáo á, tìm cách vu khống. Ngài cũng bị tiếng lời đàm tiếu, khen cỏ chê cỏ. Và rồi Ngài cũng phải xả bỏ bảo thân, cái thân xác thịt trần gian này như tất cả chúng ta. Đó là hành trang khái quát của Đức Phật lịch sử. Đức Phật tôn giáo là những vị Phật không biết thành Phật từ lúc nào. Và Đức Phật tôn giáo không hề chết, cứ tồn tại mãi trên thế gian. Và Đức Phật tôn giáo rất nhiều, có thể hàng nghìn, hàng triệu Đức Phật tôn giáo xuất hiện trong tất cả các kinh điển hầu phát triển. Thì Đức Phật tôn giáo có thần thông quảng đại, độ sinh bằng thần thông, độ sinh bằng những cái phép lạ, và không hề nói sanh già bệnh chết, hầu như mang cái thân gì đó, thân kim cương bất hoại, không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, và thành tựu giáo pháp, thành tựu con đường không biết từ lúc nào. Đức Phật lịch sử có để lại tâm tạng bí kỷ, các cái dấu tích cụ thể mà các nhà khảo cổ tìm kiếm được, còn Đức Phật tôn giáo không thấy tông tích, không thể khảo cổ được, không thể khảo cổ được. Vậy thì hôm nay thầy chỉ nói đến hành trang sự tu tập giác ngộ giải thoát như thế nào của Đức Phật lịch sử, Đức Phật lịch sử, chứ không nói đến Đức Phật tôn giáo, vì không khảo cổ được, không có bí kỷ, không có tâm tạng. Vậy thì trước khi cái vấn đề là chúng ta cần phải xác định, cần phải xác định chúng ta tu tập để có thần thông, có phép lạ, hay là chúng ta tu tập để có những quyền năng gì đó, hay là chúng ta tu tập là nhờ vị Phật này, nhờ vị Phật Phật kia, hay là chúng ta tu tập tự mình lên đường, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình đi bằng cái chân trần và cái thân tâm trần trụi này để tìm kiếm con đường diệt khổ, con đường diệt khổ, thấy khổ và diệt khổ. Thì kinh Hoa xuyên suốt từ khi mà Đức Phật thành đạo và cội Bồ Đề đến kỳ khi mà Ngài nhập diệt thì không có kinh văn, không có chữ kệ, chỉ có khẩu truyền. Và lời dạy Đức Phật lịch sử rất cụ thể, rất hiện tiền. À, con tâm tham lam như vậy, đừng nóng độ con như vậy, thì con tu tập theo pháp môn này tâm con sân hận như vậy thì tu tập theo pháp môn này, tâm con nhiều cái phiền não, tham sân si lao sao mãi không yên, thì con hãy tu tập thiền tuệ, vân vân và vân vân. Bao giờ có con người cụ thể và lời dạy dạng gì cụ thể để đối trị tâm thức căn cơ người tu tập, căn cơ người tu tập. Bởi vì cái thấy rõ căn cơ của mọi người không đơn giản. Các vị đại đệ tử đôi khi cũng sai lầm. Thầy đưa một ví dụ. Hôm đó có một thanh niên đến tu, đến tu. Ngài xuất gia làm vì thầy tế độ. Xuất gia xong, ngài sẽ đã phất cho đề mục. Bây giờ ông hãy kiếm một cội cây, một ngôi nhà trống, chỗ nơi nào gần nghĩa địa. Ông hãy quán cái thân bấm có 32 thể trược đầy bất tình, nào tóc, lông, móng, răng, da, nước dãi, đờm, nước tiểu, vân vân. Và thỉnh thoảng ông ra nghĩa địa mà nhìn ngắm những cái tướng tử thi, tướng tử thi. Tướng tử thi mới quăng ra ngày hôm nay thì bắt đầu ngày hôm mai nó biến đổi như thế nào. Ngày thứ nhất bắt đầu cái tướng nó phình trương, ngày thứ hai có thể nó bị nứt vỡ ra, vân vân và vân vân. Để làm gì vậy? Bởi tâm ông là thanh niên cường tráng, sức khỏe, nhiều sinh lực, đồng thời cũng có nghĩa là nhiều tham dục. Vậy thì phải tu tập theo pháp môn này để làm lắng dịu tham dục. Thanh niên vâng lời, thầy, ngày này, ngày khác, tuần này, tuần kia, quán bấm hai thể trưởng. Ngày này, ngày kia, quán 10 tướng tử thi, không quán được, không quán được. Tâm tham dục không lặng được. Thì là ông buồn, nói thôi, tu tập không được thì thôi, trở về làm người thiền nam, có thí, có giới, cũng có lợi ích rồi. Chuyện đến tai Đức Phật, Đức Phật xuất hiện, ngài nói không, không tới đây, không tới đây. Đức Phật mới hóa hiện một bông hoa đẹp, đưa cho chàng thanh niên tăng. Thì thanh niên tăng á, Đức Phật dạy là có người cầm đổ hoa lên mà nhìn thôi. Ngày buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều cầm hoa lên, cầm bỏ xuống, cầm lên mà nhìn. Ngày hôm sau cầm lên bỏ sữa mà nhìn, thì người thanh niên thấy cái hoa đang tươi. À, buổi trưa bắt đầu hơi là héo, buổi chiều bắt đầu úa, ngày hôm sau chỉ còn cái sắc khô. Tự nhiên ông thấy rõ định luật vô thường, và từ đó tâm ông hoàn toàn yên tĩnh, quay qua thiền quán và đắc quả là hạng. Sau đó Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất như thế này, ông dạy trật rồi. Cái chàng thanh niên này đã 500 kiếp làm thợ vàng, thợ bạc. Ông quảng tóc lông mỏng răng da cũng ra vàng, ra bạc. Ông nhìn cái tự thi cũng thấy vàng, thấy bạc. Thấy vàng, thấy bạc. Vậy thì căn cơ rất dễ sai lầm. Cũng vì căn cơ sạc nhau như vậy, cho nên Phật giáo sau này quyền biến phương tiện và sinh ra rất nhiều pháp môn sai khác. Chúng ta thử điểm lại xem. Kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 vào thời vua Dục, một khoảng 216 năm sau Phật Niết Bàn, thì có một đại hội lớn cái tập tâm tạng, đọc tùng lại những lời dạy của Đức Phật. Cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật chỉ gọi là Phật ngôn, chứ không gọi kinh. Cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật chỉ gọi pháp và luật, cũng không gọi kinh. Nhưng mà sau kỳ cái tập tâm tạng lần thứ 3 thì bắt đầu mình phân chia ra tâm tạng, tầng kinh, tầng luật và tầng á phi thâm. Tầng kinh quý vị biết rồi, tầng luật quý vị biết rồi. tàng á phi thâm, tự nhiên gọi là ví dụ pháp đó, bàn về những vấn đề vi tế, những cái diện tiền vi tế của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, nó rất vi tế. Cùng giống như bây giờ khoa học vật lý lượng tử bây giờ hàng phân tích cái tế sắc của chúng ta đó này, đến tầng cùng thì không thấy đâu là sắc cả, mà chỉ là hạt, là sóng, là giấy. Cái hạt sóng giấy đó nó cũng tồn tại và diệt mất rất nhanh, rất nhanh. Có nhà nói là bằng 1 triệu giấy đồng hồ nó sinh diệt. Đó là cái thân sinh diệt của chúng ta đó, nó không có chi cả, không có chi cả. Trong và ngoài đồng dùng hộ tướng của các tế sắc và sinh diệt rất nhanh. Mà thời kỳ Đức Phật Ngài đã thấy như vậy rồi. Ngài phân tích cái tế sắc của chúng ta rất là tinh vi, đến tầng cùng cái hạt vi trần là rất nhỏ rồi. Nhưng mà hạt vi trần rất nhỏ đó cũng là còn nhỏ hơn nữa, gọi là lấn hư trần. Hư trần là đồng với hư không. Nhưng mà hư không còn nhỏ hơn nữa, gọi là lấn hư trần. Đó là cái sắc pháp. Thầy cái Đức Phật phân tích như vậy, đó là cái sắc. Còn cái tư tưởng dòng tâm của chúng ta, cái sát na là nhỏ nhất. Vì một nháy mắt như vậy là 90 sát na, cũng tương đối chứ còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái sát na đó khi phân tích trong A Phi Thâm á, Đức Phật còn đưa ra là một sát na bằng 3 tiểu sát na. Một sát na bằng 3 tiểu sát na, ví dụ như một cái thức tái sanh, chỉ thức ban đầu đó là cái sát na đầu làm cái gì, tiểu sát na đầu làm gì, tiểu sát na thứ hai làm gì, tiểu sát na thứ ba làm chức năng gì. Ngài phân tích rất rõ trong tàng A Phi Thâm. Chỉ có tàng á với tham á, ví dụ như trong tầng kinh chỉ nói là mắt thấy sắc, sắc xanh, sắc đỏ, đó là tầng kinh. Còn cái tàng á với tham, Đức Phật nói không đơn giản vậy. Từ khi mà mắt thấy sắc này á, là có 7 tâm sở phát sanh: xúc, tạc ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn, vân vân. Cho nên cái tàng á với tham là tàng vi tế nhất, vì tế nhất, nhỏ nhiệm nhất, phân tích những cái chi lý nhất về tâm sở, về sắc pháp, về niết bàn. Cái tàng đó sau này gọi là tàng luận, đó là người ta gọi nhầm tàng á phi tham chứ không phải tàng luận. Đức Phật dạy pháp, các vị đại đệ tử dạy pháp thì gọi là kinh, đó gọi là kinh. Còn tất cả những cái giáo phái phát triển sau này là theo luận của chư tổ, gọi là luận, không được gọi là kinh. Luận, tại sao gọi là luận? Thời kỳ còn nguyên thủy, lời dạy của Đức Phật là lời dạy như thực, tùy căn cơ để đối trị, để diệt tận tham sân si phiền não ngay giây phút ấy, ngay trong đời sống ấy, luôn luôn nói cái thực. Nhưng mà các luận của chữ tổ sợ gì gọi là luận, vì luận không phải là cái thực. Luận là còn suy luận, còn suy đoán, chưa biết đúng hay sai. Khi mình nói tôi thấy cái hoa thực là cái đồ hoa cụ thể hiện tiền, nhưng mà khi mà luận về đồ hoa không biết là đồ hoa nào, và đang còn trong vấn đề phán và đoán của trí năng. Vậy thì những ai tu theo luận coi chừng, vì đang còn phán đoán, chưa chắc là đúng. Còn lời dạy của Đức Phật đó là như thực, chứ Đức Phật gọi là như lai, như thực, như thị, như chân. Và chúng ta đều là lãnh hội những cái cụm ngữ, cụm từ như thế. Tuy nhiên, sau khi Phật giáo mà kết tập rồi, cái giáo pháp chính thống nhất á, được di chuyển qua Tích La, đạo Sri Lanka, do Ngài Mahinda là một vị thượng tọa, một vị Mahathera, là con của vua A Dục. Đồng thời, vua A Dục cũng có một cô con gái công chúa là nimitta, nimitta đó, lãnh đạo đi chúng. Và giáo pháp Theravada tất nhiên là cái truyền thừa thuộc Theravada chúng tôi đấy, là từ Tích Lan qua Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Thái Lao, Campuchia vân vân, và còn giữ nguyên lại tam tạng Pali văn, tam tạng Pali văn việc viết chữ trên là bối cho đến bây giờ. Vào năm 1956 khi cuộc kết tập tâm tàng lần thứ 6 tại Rangoon, Myanmar, thì các nhà kết tập sư nói rằng mặc dầu được việc trên lá buông trên 2.000 năm, nhưng mà những cái lá buông đó chưa hề hư mất một trang nào, chưa hề hư mất một trang nào. Đó là theo hệ phái Theravada, cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt thời kỳ Đức Phật, dù nhấp nhô chìm nổi, dù kiến văn giải thích lý giải kinh điển có nhiều chỗ sai khác, nhưng mà cái tinh thần tự diệu đế, tinh thần bạc chánh đạo, tinh thần tu tập tự niệm xứ vẫn tồn tại y nguyên từ thời Phật còn tại thế. Tại thế còn giáo phải phát triển, cũng đi từ Ấn Độ, đi từ Ấn Độ qua Pakistan, Afghanistan, Turkistan, rồi sau đó mà đi theo ven chân núi Hy Mã Lạp Sơn, đi qua 36 bộ tộc quốc độ đó, rồi sau đó mới xuống Đông Hoàng, Đông Hoàng xuống Đông Hoàng bắt đầu mới tản mát đi các quốc độ như Mông Cổ, Mãng Châu, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc. Ban đầu thì gọi là Đại Chúng Bộ, Đại Chúng Bộ. Vì bên đi gọi là Theravada là Thường Tòa Bộ. Thì phái Đại Chúng Bộ gồm rất nhiều chư tăng trẻ, có học thức, có văn tài. Văn tài. Mà kế là giả phái Thường Tòa. Là đó cái giáo phái đó của mấy ông thiền tòa già cả rồi, cho nên mình tuổi trẻ mình phải vận dụng đạo Phật cho khế lý khế cớ phù hợp với từng quốc độ để trải qua nhiều thời đại lịch sử và thời gian. Cho nên cái Đại Chúng Bộ đó vì khế hợp với đại chúng cho nên Đại Chúng Bộ. Còn bên đây gọi là Theravada, Thera là trưởng lão, Vada là cái bộ phái của mấy ông trưởng lão. Còn bên này là bộ phải của đại chúng, phổ cập cho đại chúng hơn. Từ tư tưởng Đại Chúng Bộ, sau đó mới trở thành Đại Thừa. Đại Thừa. Tất cả mọi kinh điển của Đại Thừa phải nói như thế này. Sớm nhất là đầu thế kỷ thứ nhất và qua thế kỷ thứ nhất sau Tây Kỷ Nguyên. Như Kinh Phật Hoa. Hoa là xuất hiện như luận Trung Quán đó, còn cái cả kinh kia là xuất hiện sau nữa để củng cố, để làm tư liệu cho các giáo phái Đại Thừa phát triển. Nhưng mà mặc dù phát triển Đại Chúng Bộ, nhưng mà nếu như có những học giả nào đưa đôi mắt xuyên suốt mà nghiên cứu, thì trong hai dòng chảy đó, hai dòng chảy vẫn có gì gặp nhau, có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt giữa hai dòng chảy Nam truyền và Bắc truyền. Và cái đó tôi rất tâm đắc, vì tôi được tìm được sợi chỉ đỏ xuyên suốt đó. Giống như là hôm qua ở Pháp Hoa, tôi tìm thấy được cái khai thị ngộ nhập Phật trí kiến đó. Cái Phật trí kiến đó là tương tự như là chánh trí kiến của Bạc Chánh Đạo. Trí kiến của Phật là trí kiến như thực, như thực. Chánh kiến của Bạc Chánh Đạo cũng thấy như thực, thấy như thực. Tuy nhiên chánh kiến là Samma Ditthi, chữ phạm. Nhưng mà gần 2000 nãy năm nay á thì người Trung Quốc dịch là chánh. Chánh. Và Việt Nam cũng bước dược theo là chánh, gọi là chánh kiến. Nhưng tôi nghiên cứu thấy chánh kiến trật. Cái chánh là trật. Cái chánh không diễn tả được cái thấy biết chân xác như thực của cái từ samadhi. Bởi vì samma nó có nhiều nghĩa, cái nội hàm nó rất nhiều nghĩa. Và nếu như mình hiểu đúng samma thì phải lấy tất cả các nghĩa đó cộng lại may ra mà diễn đạt được từ samma. Ví dụ samma là nghĩa chánh, chân như thực, đầy đủ, chân xác, toàn diện, toàn vẹn mới là samma. Khi mình nhìn đậu hoa mình nói tôi thấy là chánh kiến. Xin thưa, chánh kiến mà nhìn thấy phía bên này á thì bên kia cũng có cái chánh kiến nhìn bên này. Bên này có chánh kiến, bên này có chánh kiến. Có chánh là có tà, có thấy đúng là có thấy sai, có đúng thấy sai. Cho nên cái samma là thấy tròn vẹn nó, tròn vẹn nó, tròn vẹn nó. Giống như thời kỳ Đức Phật, trong kinh Phạm Vọng á, Ấn Độ kỳ đó là có 62 tư tưởng, có 62 loại triết học. Gọi là kinh Phạm Vọng thì là cái thấy biết của Đức Phật giống như cái vọng lưỡi của Phạm Thiên. À, Ngài vớt hết 62 kiến chấp đó là quăng lên bờ. Ngài nói đều là tà kiến, là kiến hoang vu, kiến trù lâm, kiến kiệt phượng, chỉ đưa đến rối loạn, tranh chấp và đau khổ. Thì bây giờ đấy, ý chán bây giờ đấy, biết bao nhiêu là chủ thuyết, bao nhiêu là triết thuyết tư tưởng được phụ trùm lên nhân loại này. Và người ta bảo rằng chỉ có triết thuyết, chủ thuyết của tôi là đúng, còn anh là sai. Từ thời kỳ mà cổ đại Hy Lạp đến bây giờ, khi mà Aristotle á, chú trọng tư duy lý tính, chú trọng lý luận, thì là đẩy cho nền tư tưởng Tây Phương đến chỗ luận tranh, đưa đến phân chấp, phân ly. Tây Phương hình thành cái gì quý vị biết không? Duy lý này, tôi đúng. Duy sự này, cũng đúng. Duy thực này, cũng đúng. Duy nghiệm, cũng đúng. Duy tâm, cũng đúng. Duy vật, cũng đúng. Anh nào cũng duy thôi. Chỉ là một cái manh mũn nhỏ, từng cái điểm nhỏ của thực tài toàn bộ. Cũng giống như 62 tư tưởng triết học của Ấn Độ thời bây giờ, tranh cãi loạn sơ ngầu. Còn Đức Phật thì thấy toàn diện. Toàn diện của 62 kiến đó, Ngài thấy toàn diện thực tài, không có duy nào hết. Duy nào hết. Cho nên mới gọi là cái thấy biết của bậc chánh đẳng giác, của bậc toàn giác. Cái bậc toàn giác. Cho nên samma là thấy như thực như thiệt, thấy như rồi thôi. Nói ra là chia manh sẻ muôn liền. Nói ra là lý trí nhì phân liền. Cho nên cái chỗ này là vô ngôn. Cái thấy bị cái samma là vô ngôn. Thấy toàn thể toàn diện. Khi nói ra là trở thành một biết. Cái kính vàng hoa là có vàng cái mặt màu sắc khác nhau. Ngài thấy toàn bộ cái thực tài vàng hoa kính. Còn thế gian là thấy màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu trắng, màu vàng. Nó cãi nhau ổn tỏ. Tương tự như năm người mù sờ voi vậy, cái thế gian này này, những tư tưởng triết học, các đạo sư, chân sư thế gian này giống như năm người mù sờ voi. Và các triết gia Tây Phương cũng giống như năm người mù sờ voi vậy. Duy lý đúng, nhưng mà anh duy thực nói là phải duy thực chứ duy làm sao đúng. Duy tâm mà đúng thì làm sao duy vật đúng. Duy vật đúng làm sao duy tâm đúng. Cả nhau ổn tỏi giống năm người mù sờ voi. Một ông thấy cái chân giống như cục nhà, đúng, chân voi trong cục nhà. Thấy cái đuôi voi giống cái chỗ trà, đúng, con voi giống chỗ trà. Đưa tay sờ cái tai, con voi giống cái quả, đâu có sai. Nhưng mà cuộc đời này, thế gian này là thực tài toàn bộ con voi. Ai mở mắt ra cho những cái mù thấy thực tài toàn bộ cung voi. Cũng vậy, ai là người mở bắt cái thế gian này thấy rõ thực tài toàn bộ của thế gian phẩm? Không có ai. Không có ai. Và có chừng chúng ta tu tập cũng manh muốn lạc rời như năm người mù sờ voi vậy, và tu theo pháp môn nào cũng cảm thấy đúng. Tuy nhiên như tôi vừa trình bày Phật tri kiến là cái thấy biết toàn bộ, thấy được như thực toàn bộ. Chánh tri kiến cũng thấy như thực toàn bộ. Hoặc là hôm kia tôi có nói đến thập như thị, vì Đức Phật á thấy cái như thực như thị, rồi chỉ chúng sanh thấy như thực như thị, ngay giây phút đó đã không có tham sân phiền não rồi, có tu tập gì đâu, chỉ thấy mà tự nhiên là giải thoát, không là đâu. Ví dụ như mình sân, bây giờ tôi thấy sân này, tôi thấy rồi, tôi nhìn hẳn đó thôi, tự động nó diệt. Mình có làm gì đâu mà giải thoát sân, tự động nó giải thoát. Tự nhiên cái quan trọng nhất là cái giác tính, mà cả kinh đại thừa gọi là Phật tính. Thực ra là giác tính nhưng phải Phật tính, bởi vì Phật á là Buddha, trí tuệ là Bồ đề là giác. Tất cả chúng sanh có Phật tính nên nói rằng là tất cả chúng sanh đều có giác tính. Cái giác tính ở đúng quý vị đều có cả. Như mảnh trăng, những mảnh trăng vằn vặc trong tâm mình. Trở về nắm cái giác tính đó mà tu thì không trật đến đâu cả. Thanh văn giác, độc giác, chánh đẳng giác. Có giác mới có độc Phật. Và từ xưa nay lịch sử tư tưởng nhân loại triết học không ai nói đến chữ giác hết, mà luôn luôn nằm trên bình diện phàm trù của trí năng. Mà trí năng thì phân biệt nhị ngã, đúng sai phải trái thiện ác vân vân, luôn luôn phân tích rất là khôn ngoan, rất là thông minh cái anh lý trí đó. Nhưng mà đau khổ từ anh lý trí đó, chiến tranh từ anh lý trí đó. Vậy thì phải tuệ giác mới là quan trọng, thì tuệ giác mới là đạo Phật. Cho nên khi mà Hòa Thượng Minh Châu lập ở Đại học Phật Hành á, ngài dùng từ là duy tuệ thị nghiệp, có thể hiểu hai kiểu: lấy trí tuệ mà làm sự nghiệp, lấy tuệ mà làm nghiệp cho chính mình để lên đường. Tất cả các cái bộ môn, các phân khoa đại học đều lấy trí tuệ mà soi chiếu. Học xong lấy sự nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho chính mình. Không có trí tuệ, không có đạo Phật. Nhưng mà các tông phái đại thừa vì căn cơ trình độ của chúng sanh, đôi khi qua những giai đoạn mà chiến tranh loạn lạc đói khổ, không còn sư nào, không còn kinh sách gì cả, và đó là sự thật trong lịch sử. Các cái ông Phật xuất hiện, Đức Phật tôn giáo xuất hiện cũng nhằm đáp ứng cho cả căn cơ con người các giai đoạn lịch sử đó, không trách được. Nhưng bộ phần người tu học phải thấy rõ xuyên suốt. Kinh đại thừa gọi là kinh phương tiện, cho nên đi từng chặng, từng đoạn, phương tiện từng đoạn, từng lúc, từng khi, để mà dần từ chúng sanh qua sa mạc, dần tới cái ốc đảo này, à chỗ này đấy, chỗ này niết bàn đấy, cả con nghỉ ngơi đấy. Chúng sanh nghỉ ngơi xong rồi thì mình nói không, có chỗ khác nữa, cái ốc đảo khác nữa xinh tươi hơn, cả con lên đường tới ốc đảo xinh tươi hơn, đó là phương tiện. Nhưng mà con nửa phải từ bỏ cái ốc đảo này để một ốc đảo khác tuyệt đẹp hơn thế nữa, hạnh phúc hơn thế nhiều, vân vân. Đó là kinh phương tiện, chúng ta phải để ý như vậy. Vào cái thời kỳ mà không biết tu tập là gì thì Nam Mô A Di Đà Phật cũng tốt rồi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, thì tham sân si phiền não không xen vào đó được. Ví dụ niệm A-di-đà tôi gọi là trình bày đó. Có người niệm đúng, có người niệm sai. Niệm A-di-đà lấy giác tỉnh mà niệm. Niệm A-di-đà mà mình huấn tập nhiều chủng tự lành tốt, và tâm mình an trụ cái câu niệm này tại đây và bây giờ, thì người đó mà lâm chúng sinh thiền. Sinh thiền. Bởi vì khi này là không có tham sân phiền não. Tạm gọi giây phút này là vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà nếu cùng niệm A-di-đà mà nghĩ đến bảy báu, để bảy báu, cái tâm vọng tưởng đó là tâm tham. Vậy như vậy niệm với tâm tham. Còn khi này mà an trụ giờ đấy là với tâm vô tham. Hai bên khác nhau. Niệm thế này mới đúng, còn niệm thế kia là do tham mà có. Cho nên chính mình là người tu tập một hành giả mới thấy rõ tâm mình. Thấy rõ tâm mình. Chỉ có thiền minh sát mà soi chiếu thấy rõ kinh mình. Thấy rõ tâm mình. Niệm chủ. Niệm chủ. Niệm chủ hoàn toàn với trăm chân chánh. Chủ trong câu niệm thì cũng tứ tự niệm A-di-đà. Cũng có tham sân phiền não đâu mà xen vào được. Xem vào được. Niệm chủ có thể đạt gần định, có thể phát sinh năng lực, biết cái này biết cái kia. Nhưng xin thưa, ngang đó chưa đủ. Ngang đó chưa đủ. Bởi vì định á, định tối thường Đức Phật đã từ bỏ rồi. Khi còn lang thang tầm đạo, ngài có hai vị đạo sư, hai vị thầy. Một vị thầy đắc thất định, tức nghĩa là cái định vô sở hữu sự. Ngài nói cái định này cao diệu, thù thắng. Khi trụ được hành định này rất là hạnh phúc. Hạnh phúc tùy giữ tuyệt đối vắng lặng. Khi ở trong định, khi ở trong cần định. Nhưng mà khi ôm bạc đi trì bình khất thực, nhìn các đối tượng ngoài giới, chuyện này, chuyện kia, chuyện quá khứ, chuyện vị lai, vẫn xen vào tâm tưởng nơi ý thức thường nghiệm. Và phiền não được khởi sanh giống như cũ như xưa, chưa dập tắt được chút gì. Ngài từ bỏ định thứ bảy, tìm về thầy thứ hai, tu tập được định phi tưởng phi tưởng xứ. Chủ phi tưởng sự là an tịnh tuyệt đối. Vô sở hữu sự là gì? Lắm có gì cả. Không có gì cả. Chủ và không có gì cả. Rất là hạnh phúc. Bởi vì không có cái tạp niệm tư tưởng nào mà xen trộn vào đó được. Tâm bình lặng giống như là cái mặt hồ không lay động. Qua cái định phi tưởng sự cao hơn, thì chỉ còn một cái tưởng rất nhỏ nhiệm. Rất nhỏ nhiệm. Phi tưởng. Phi tưởng là không phải tưởng. Phi phi tưởng chẳng phải không có tưởng. Tức nghe tưởng hay không cũng việc vì nhỏ nhiệm quá. Đó là tầng trời thứ 8. Tầng đình thứ 8. Ngài đắc xong, trở về với ý thức thường nghiệm, phiền não vẫn ý nguyên. Cho nên ngài nói rằng là cái đình, các đình đáng đưa đến giải thoát khổ, không diệt tầng tham sân phiền não. Cho nên cái cung đường đó ngài mới mày mò tự đi tìm kiếm cung đường riêng mình. Cuối cùng ngài giác ngồi cội Bồ Đề, gọi là cung đường trung đạo. Gọi là cung đường trung đạo. Vậy thì với giáo pháp Phật bao giờ cũng là giới định và tuệ. Mật chủ sẽ đưa đến đỉnh cao năng lực, nhưng mà cũng làm gì đâu, làm gì đâu. Tại sao vậy? Bồ đề đặc bá đắc ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tân thông, sinh tử thông, biến hóa thần thông, biến hóa thần thông. Mà tâm phàm phu nổi dậy, chia rẽ Phật, làm Phật đổ máu, chia rẽ tăng già, ba lần tìm cách để mà ám sát Đức Phật. Khi danh và lời làm mù quáng tâm trí của ông ta, đắc định tối thượng ngay giây phút đó, khi đừng còn an trụ trong định ấy, khi trở về cần định của định ấy, rất hạnh phúc, rất an lạc, tham sân phiền nào không khởi sanh. Nhưng mà khi vẹn cái định qua một bên, trở lại với mắt thấy, tai nghe, đối tiếp, giao tiếp, xử lý những vấn đề trong đời sống, phiền não vẫn khởi lên y nguyên như cũ. Những cái tâm ác độc vì danh vì lời cũng y nguyên như cũ. Vậy thì chúng ta phải biết cái giới hạn của định ngang đâu. Niệm Phật tối thường cũng đưa đến cần định, không thể đi vào an trị định được, không thể đi vào định sơ thiền được. Đó là nguyên lý của niệm Phật. Nguyên lý thì dùng nguyên lý, bởi vì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thủy, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tình, niệm Thứ Chết đều ngang cần định, cho nên gọi là tùy niệm, theo dõi niệm, chỉ đưa đến cần hành định. Tất cả cả cái bộ phái, màu phái đôi khi là rơi vào manh mún, rơi vào cằn nhằn. Ví dụ như đạo Phật là một Phật giáo toàn bộ kinh luật Abhidhamma, nhưng mà sang Trung Quốc á, ví dụ như có luật tông, chỉ chú trọng về luật thôi, mà giới định và tuệ mà ông chú trọng đến giới thôi, thiếu định thiếu tuệ. Ví dụ như phải pháp tướng tâm, chú trọng về duy thức là được rút ra từ tàng á phi thâm, cùng nói về tâm sở sắc pháp niết bàn. Nhưng mà do ngài vô trước và ngài thể thân 900 năm sau khi Phật nhập diệt mới viết lại cái bộ duy thức đó. Vô trước là anh, thể thân là em, viết lại bộ luận duy thức dựa theo nền tảng A Phi Thâm. Cho nên bên chỗ A Phi Thâm nói về tâm sở sắc pháp niết bàn, thì duy thức nói tâm sở sắc pháp niết bàn, mà tự ý thêm bớt à, để cho hay hơn, hy vọng hay hơn tảng A Phi Thâm, hy vọng bao trùm hơn A Phi Thâm. Và tôi đã từng nghiên cứu so sánh cho tảng duy thức của A Phi Thâm, thầy A Phi Thâm duy thức rất hay, rất cụ thể, rất cô đọng, nhưng mà có những cái lầm lỗi rất đáng tiếc. Hôm nay không phải thì để nói điều đó, nhưng mà như thế này, ví dụ như Abhidhamma nói bao nhiêu tâm à, thì bên duy thức bớt tâm lại. Abhidhamma nói bao nhiêu tâm sợ, duy thức bớt tâm sợ lại, vân vân, đại khái như thế. Có cái Đức Phật cũng gọi thức, mà duy thức gọi thức. Rất tiếc không có cơ hội để nói cho quý vị thấy rõ những điều này, nhưng mà rất hay. Có những định nghĩa rất xuyên suốt, có những ví dụ rất cụ thể mình dễ hiểu hơn là tảng áo phi tham. Nguyên tảng áo phi tham quả tỷ vi đi, phải mày mò nhiều lắm. Giống như tôi có để tự học cái môn này áo phi tham mất 8 năm đó. Ai khá như thế. Thì duy thức á, chỉ một tàng nhỏ mà lập một tông, như luộc tông, pháp tưởng tông. Hoặc là cũng dựa theo Abhidhamma lập ra một pháp, ví dụ như Câu Xá, hoặc A Tỳ Đặc Ma. A Tỳ Đặc Ma tên gọi pháp là Abhidhamma. Đã. Rồi ví dụ Tịnh Độ Tông. Bên đi ngay chính thơ cái Đức Phật là ví dụ 8 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thủy, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tình, niệm Sự Chết. Bây giờ niệm Phật không lầm tâm. Và tôi kể quý vị nghe điều này nè. Nghe điều này thấy rằng thiền tống, trong thiền tống bàn bạc, trong thiền tống có dấu ẩn của thiền minh sát. Ẩn của thiền minh sát. Và cái này tôi đã nói rồi, bây giờ lặp lại cho cổ số quý vị chưa nghe. Là khi mà Đặc Ma truyền pháp cho Huệ Khả, Huệ Khả nói là bạch ngài, tâm con bất an, xin ngài an tâm cho con. Đặc Ma mình nói là đâu, tâm bất an của ông đâu, đưa tạc hán cho. Rồi khi đó tự nhiên Huệ Khả giác ngộ, Trung Kinh Văn gọi là Hoạt Nhân Đại Ngộ. Cái từ nợ hơi đau to bùa lớn, không phải đâu, chỉ thấy Pháp thôi. Quan tâm với thấy Pháp, quan tâm thấy Pháp. Cái đó là chính là quan tâm trong tự niệm sự thân, thọ, tâm và Pháp. Kinh Văn Nguyên Thủy gọi rằng là tâm bất an, tuệ trí tâm bất an. Chỉ cần tuệ trí tâm bất an và tự nhiên là thấy Pháp rồi đó. Thấy bất an, cái tâm bất an thấy này nhô lên đi. Bởi vì chúng ta phải thấy rõ cả cái tư tưởng tâm niệm sinh diệt trùng trùng thế này. Bất an chỉ là một niềm khởi trong cái trùng trùng tư tưởng đó. Mà khi cái tuệ trí nhìn tới á, thì hóa ra bất an nó chạy mất tiêu rồi. Cái dòng sống các giọt nước kế tục trôi chảy, gặp được cái giọt nước sau để giọt nước trước. Các tâm niệm tư tưởng chúng ta là tư tưởng sau, sát na tư tưởng sau để sát na tư tưởng trước. Sát na tâm bất an trước bị tuệ trí nhìn ngắm đẩy đi mất. Cho nên tuệ trí tuệ giác là chỉ nhìn ngắm vậy thôi, không làm gì cả, thì bất an tự diệt, tham tự diệt, sân tự diệt. Đó là tinh yếu của thiền minh sát. Qua đạt ma còn lưu giữ thiền tự niệm sự, còn lưu giữ thiền tự niệm sự. Và chúng ta có để ý thấy rằng, để ý thấy rằng tất cả thiền sư, ví dụ như 100 thiền sư thì trong đó rất nhiều thiền sư thử thiệt, thiền sư thử thiệt, mà cùng rất nhiều thiền sư giả, ai nói được tinh yếu dạy dỗ chứ đệ tử môn sinh để thấy rõ cái vô thường vô ngã, trở về với đương sự tức chân, trở về với cái hiện tiền đang là đang trôi chảy này để thấy tâm thấy pháp, thì viền thư sứ đó là thử thiện. Bây giờ thầy nói cho quý vị thấy rõ là những cái tư tưởng giới hạn của các kinh điển đại thừa. Khi mà đặt ma qua Trung Quốc, ngà vua Lương Võ Đế là cái người mà suốt đời xây chùa dựng những pháp đồ tăng, công đức rất lớn. Đặt ma đi khắp một vòng đất nước Trung Quốc, thấy không ai tu cả, người thì lập ra cái trường để mà dạy về những cái luận giải. Cái luận giải thời đó kinh khiếp lắm, ngồi mà cãi nhau như vậy cũng tu Phật. Cụ thể là có một vị đại sư người Duy Thức tìm đến đại học Nalanda để luận tranh về phải trung luận. Hai bên tranh luận nhau suốt 7 năm trường. Sau đó Duy Thức thua, Trung Quảng thắng. Và các vua chủ Ấn Độ thời bây giờ cũng lạ lùng, lập ra những hội trường để cho các vị sứ, các du tăng hành cước. Đó. Ai mà cao tay thường thua tới đó mà tranh luận với nhau. Ai thắng Đức vua tặng cho một bỏ vàng, một thùng vàng. Và những cái hội trường như vậy lập ra sang sạc khắp cả triều vua Ấn Độ, sắp đất nước Ấn Độ. Lễ luận giải, tranh hơn thua là một cái thời mà người ta tu tập. Cho nên qua Trung Quốc thời bây giờ là không biết đã có 5 bộ phái xuất hiện rồi, 500 bộ phái. Mở ra cả cái trường đào tạo để mà tranh luận, học trung luận để mà tranh luận lẫn nhau. Duy Thức đấu với Trung Quảng, mà Trung Quảng có Trung Quảng hữu tướng, Trung Quảng vô tướng, hai bên đấu nhau nữa. Rồi chỗ xây chùa, chỗ dừng tháp, chỗ dừng phược này, chỗ phần đường kia, không ai tu tập cả. Tu tập rồi trở về thiền định và thiền tuệ, chứ không phải là luận giải, chứ không phải đi vào các luận để mà tăng trưởng kiến thức để mà tranh luận về nhau. Trở về Tung Sơn, tìm ra hang động gần chùa Thiệu Thất bây giờ đó. Trụ Niên Diễm Bích chỉ nắm nhìn vào bức tường, trụ niên là chỉ nắm, diện là đối diện, diện bích là đối diện, bích là bức tường. Có ai ngồi chỉ nắm mà đối diện bức tường làm cái gì? Thiền định, thiền định, ông ngồi thiền định chỉ nắm. Và sau đó khai ngộ cho Huệ Khả là bằng thiền tuệ, thiền tự niệm xứ. Và lưu ý cho thiền tông xuất hiện để từ chối đại thừa. Đại thừa tại sao như vậy? Vì kinh giáo các luồng thời kỳ thì có đó quá nhiều mà chú trọng về môi mép miệng lưỡi tranh chấp lý luận. Cho nên tuyên ngôn của thiền Đông Đồ là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoài biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự là cái tông phái này không có dùng chữ nghĩa văn tự nữa. Giáo ngoài là ở ngoài kinh giáo, ở ngoài kinh giáo, ở ngoài kinh giáo của đại thừa đó, mà trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào lòng, vào tâm người, thấy tánh thì thành Phật. Thiền tông đó là cái tuyên ngôn của thiền Đông Độ, tuyên ngôn của thiền Đông Độ. Khi mà chúng ta ngồi thế này đấy, nhìn ngắm nội tâm mình, hơi tạm nguyên tâm mình hả, bất lập tâm từ giáo ngoài biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào tâm người, thẳng vào tâm người, kiến tánh thành Phật, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà nói thành Phật thì hơi đau to bộ lớn. Phật là giác, thấy tánh, thấy như thực tánh thì giác ngộ. Nhưng mà Trung Quốc là muốn quốc đất đồ mình có nhiều ông Phật, cho để thiền tông ra đời mà kiến tánh thành Phật thì ông cháu cháu Phật đâu mà nhiều lắm vậy. Một đức chẳng giác đâu phải ra đời đâu dễ dàng đâu. 20 A Tăng Kỳ, 100,000 đài kiếp thì có một vị Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca như vậy là có 7 A Tăng Kỳ nguyện thành chánh đẳng giác ở trong tâm, 9 A Tăng Kỳ nguyện thành chánh đẳng giác thành lời, và 4 A Tăng Kỳ tu tập tròn đủ 33 bậc mới thành tựu giác ngồi cội Bồ Đề. Vậy khi thiền tông mà đau to bùa lần tuyên bộ ai thấy tánh thành Phật hết, úi cho biết bao nhiêu là Phật. Thật ra đó là giả, chứ Phật còn có nghĩa là giả. Kiến tánh là thấy như thực tánh, đó cũng tương tự như kinh Phật Hoa Tri Kiến Phật. Vậy thì bây giờ những cái thiền minh sát luôn luôn thấy như thực tánh. Thiền minh sát giống như mặt trời soi rồi xuống thế gian nghỉ nguyên này này, phải trái đúng sai, thiện ác tốt xấu đều nhìn ngẫm như thực tánh cả. Xấu nhìn rõ cái thực tánh của xấu. Cho nên mấy thiền sư Huyền Giác nói là vô minh thực tánh tức Phật tánh. Cho nên nhìn ngẫm tánh tham, thấy rõ tròn về cái tham nó vận hành duyên khởi sát, nó tác động lên ta như thế nào. Chị nhìn ngẫm như thế đó, tham nó tự diệt. Khi sân khởi lên, mình học cái sân đó, thực tánh của sân đó như thế nào, nó tác động thân tâm vật lý mình như thế nào, nó chi phối toàn bộ cái vận hành tâm sinh lý mình như thế nào. Phải học bài mà học để mình giác ngộ. Cho nên khi nào chúng ta thấy thực tánh là ngay giây phục đó không có sầu bi khổ nào. Giải thoát sâu biết khổ nào khi thấy thực tánh. Thấy thực tánh là giác ngộ thực tánh. Mà khi giác ngộ thực tánh thì không còn sâu biết khổ nào. Nghe một tiếng chửi, lắng nghe tròn về một chửi ấy, không thủ, không xả. Tiếng chửi theo định luật nó sẽ sinh diệt. Sinh diệt. Sinh diệt đi mất. Cho nên có rất nhiều vị thiền sư làm những câu thơ hay không chịu được, nó đúng minh sắc tuệ không chịu được, thì đó là thiền sư chân chính. Quý vị biết mà cái điều tôi vừa nói đó đó, có vị thiền sư, người này là người Việt Nam này, tên là Nguyễn Duy Tín. Câu này, bài thơ này này: kinh điển lưu truyền tám vàng tứ, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay gặm lại đà quên hết, chỉ hiền trong đầu một chữ như. Như, như thực tánh, như thị tánh. Mà như thực tánh chính là thấy tánh như thực của các Phật. Nắm trên đầu chữ như mà đi về thôi. Xấu à như vậy, tốt à thì như vậy, xảy ra đều đúng cả, lại không sai cả. Tôi đưa ví dụ cụ thể nhé. Có thằng bé 7-8 tuổi, ốm o gầy mòn, dơ xương, thấy một cái bà ăn mặc sang trọng nắm cái sắt, tài tử nhấc cái sắt nó chạy, thì mọi người la ối ăn cắp ăn trộm, thì ai cũng lên án được bé hết, nói hành động về là sai. Nhưng mà xin thưa, không sai đâu. Mình nhìn càng kẹp trên cái đạo đức ước lệ của thế gian, mình nói là sai. Nhưng mà trong lý chân lý toàn diện nó không sai. Tại sao vậy? Nó có đứa em bé cha mẹ mất, nó có em bé 3 tuổi đang nằm dưới chân cầu, suốt mấy ngày ni không có một chút cháo. Mà nó đứa bé 7 tuổi, nó biết làm gì? Hoàn cảnh như vậy, trình độ tâm nó ngõ đang vậy, trình độ trí của nó đang còn mờ như ngạnh, thì chạy đi cục vị sách này là đúng với trường hợp của nó, đúng với hoàn cảnh của nó không thể làm khác được. Nên cái chuỗi mà diễn ra từ khi mà đứa bé em nó đang bị bệnh như vậy đến hai đàn hồi này này, đúng theo nhân, đúng theo quả, đúng theo trình độ tâm, trình độ quả và hoàn cảnh của chính nó. Người học Phật phải thấy rõ như toàn bộ cái duyên khởi ấy. Cho mình chụp một cái chỗ này mình nói là thằng ni là được, hư. Đúng đó là hư. Đúng là hư. Nhưng mà hư đúng, đúng hoàn cảnh của nó. Và trên thế gian này rất nhiều trường hợp như vậy, mình luôn luôn lên án. Đạo Phật á, cảm thông. Đạo Phật á, chia sẻ và không la mắng nó. Đạo Phật á, có cơ duyên thuận tiện á, trình bày nhân quả cho nó nghe. Có làm nhân như vậy thì sẽ quả như vậy. Đó mới là trí kiến mà xuống đời để độ sinh. Vậy thì tất cả cái gì xảy ra trên thế gian này rồi đúng nhân đúng quả cả. Đức Phật sau khi thành đạo rồi, ngài ngần ngừ không đi truyền pháp. Vì không biết nói gì cả. Tại vì đúng nhân duyên và quả của nó. Người xấu xuất hiện thời gian đúng nhân duyên và quả. Người tốt xuất hiện thời gian đúng nhân duyên và quả. Nên sau này ngài nói giáo pháp của Nhi Ha chỉ để dành cho bậc trí. Cho bậc trí từ giác hiểu trong lòng mình. Chắc khỏi rõ ra giữa đại chúng lắm. Nói không được. Sau mình là ngài mới thấy thế này này, giống như sen trong hồ, có những cái đoạn sen nó chưa tưởng hình, nó còn chìm trong bùn, có cái sen nó có cái lạt sen nó vươn lên gì trong nước, gần nước, rồi có cái sen nó vươn lên khỏi mặt nước, nó là đón nhận ánh sáng mặt trời, tỏa sắc tỏa hương. Cũng vậy, giáo pháp Đức Phật là chỉ để dành cho những căn cơ mà vươn lên khỏi mặt nước, đón nhận ánh nắng, không khí, thời gian để tỏa hướng ra. Thế chúng sanh mà chìm như thế này thì chịu, cứu cũng vô ích, cứu đồ vô ích. Cho nên thời kỳ Đức Phật tài thế, có hai quốc độ lớn, là bên này, phía dưới gần biển á, thì quốc độ gọi là Ma Cát Tha, Ma Kiệt Đà, đi lần lên thừa nguồn trên kia quốc độ Kosala, hai đại đế, tự nhiên là Đức Vua Pasenadi với Đức Vua Bimbisara, là hai quốc độ lớn. Sau đó có năm quốc độ nằm rải rạc hai bên thung lũng sông Hằng, chỉ có 7 nước năm nước nhỏ và hai nước lớn, và ngài cứu độ loan quanh chúng sanh ở đó thôi. Đó là hành trạng của một đức chánh đẳng giác, chỉ có bấy nhiêu. Nó bây giờ có nhiều người nói muốn độ cả thế gian, hơn Phật đấy, hơn Phật. Và chúng ta phải suy gẫm lại con đường tu tập của mình có hướng theo cái chữ thực hay không. Cái giáo pháp mà thiền Đông Độ á, đó, có rất nhiều điểm khả thủ, nó gần giống, có đôi chỗ mà mình mổ xẻ ra gần giống với thiền minh sát. Nhưng mà có điều thiền tông chỉ nói rồi thôi, chứ cái lộ trình tu tập không có. Có người thì hét, người thì la, người dùng ghế mà đập, vân vân, để trở về với đương sự tức chân, trở về vị hiện tại đang là. Giáo pháp của Phật cái gì? Uống trà đấy. Uống trà là trà vì đang có ly trà. Có ăn cơm chưa? Uống nước đấy. Đó phải xảy ra đương nhiên. Có ăn cơm chưa? Dạ rồi. Rửa chén bát đấy. Đó là cái xảy ra trong hiện thiền. Rất giản dị, rất cụ thể. Thiền là đó đó. Thiền là xử lý trong sáng, rõ ràng, chất phát cái gì đang trong hiện thiền. Cái đó vua Trần Nhân Tông nói rằng là ở đời vui đạo ấy tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Châu bảo trong nhà hằng có sẵn. Châu bảo là cái giác cảnh. Vô tâm là đạo, khỏi chỉ thiền. Vô tâm phải là tâm không, mà tâm rộng ra, tâm trong sáng, tâm tròn lặng, đạo ở đó. Vua Trần Nhân Tông nói như vậy. Cho nên á, thiền tâm mà qua Nhật Bản á, ở Nhật Bản thì không bất diệt Trung Quốc. Nhật Bản vẫn dùng cái gián cái thiền đó ra tất cả mọi cái sinh hoạt xã hội để phụng sự nhân thế, biến tất cả cái thiền gián thành nghệ thuật sống, thành nghệ thuật, thành trà đạo, thành hoa đạo, thành kiếm đạo, thành võ đạo, thành thí đạo, cái gì anh ta thành đạo hết. Đó là cách vận dụng của người Nhật. Còn Trung Quốc không thua gì, Trung Quốc còn xào hơn nữa đây. Tại sao vậy? Thần Hồi là học trò của Huệ Năng, viết tiểu sử thiền tông. Viện tiểu sử nó được kể thừa từ Đức Phật Thích Ca rồi đến cái Diệp, đến An Nam. Thì xuyên suốt cái lịch sử từ Đức Phật mà đến Huệ Năng đó, bông ba vị tổ đó. Cái anh Thần Hồi này bao nhiêu cái vị uyên bạc tài hoa nhất trong lịch sử tư tưởng của cả tôn giáo, ông bê thành là tổ thiền tông hết. Nhưng mà bị hở, cái nhà nghiên cứu ta thấy liền. Ví dụ ngài Thế Hữu á, là chủ trì cái tập tâm tàng lần thứ tư của Hữu Bộ mà cũng đưa lên làm tổ. Ngài Long Thọ và triết học Trung Quán chủ trọng không tâm, không liên hệ thiền tông, Thần Hồi đưa lên làm tổ. Ngài Hiệp Tông già 120 tuổi, ngài ngồi tòa thiền chứng minh của cái tập tâm tàng Hữu Bộ, đối trì với không bộ của Long Thọ đó, cũng liên hệ thiền tông gì cả, mà anh Thần Hồi đưa lên làm tổ. Thế Thần đưa lên tổ, vô trước đi làm tổ. Tất nhiên là vì nào mà tài hoa huyên bác, thấy biết kiến giải thâm uyên bác học, Thần Hồi đưa lên tổ thiền tông cả. Thiền tông chỉ xuất hiện từ sau khi Huệ Năng lập nên, mà suốt từ cái đến Đức Phật á, đó ngài An Nàng, ngài Ca Diệm tổ thiền tông, ngài An Nàng tổ thiền tông, kể tiếp lịch sử như vậy. Đó là do Thần Hồi dựng nên. Thần Hồi vị trăng đệ tử của Huệ Năng à, rất là uyên bạc. Nhưng mà Thần Hồi bị hở, tuyên ngôn của thiền tông là bất lập văn từ giả ngoài biệt truyền, rồi mà Thần Hồi đưa vào miệng của ngài Đạt Ma, đưa cho Huệ Khả hai bộ kinh văn giả. Đó, Huệ Khả đưa đấy. Rồi cuối cùng ba thiền tông cũng văn nghĩa chữ nghĩa trở lại, trong lúc tuyên ngôn là bất lập văn thử. Giáo ngoài biệt truyền, truyền riêng ngoài giáo, truyền riêng ngoài kinh giáo. Rồi mà thần hồi cũng đưa kinh trở lại. Chúng ta phải học lịch sử tư tưởng để biết rõ. Biết rõ như vậy. Còn nếu không chúng ta mơ hồ đi với đêm sương rồi đó. Thì có việc lịch sử Phật giáo thế giới. Mặc dù chưa xong. Nhưng mà chuyện đó thì tìm lần tìm ra tất cả. Và cái này mới nguy hiểm này. Cái này mới nguy hiểm. Cái này là đặt vào miệng Đức Phật. Người Trung Quốc đặt vào miệng Đức Phật câu nói này này. Từ nay, chánh pháp nhạn tạng, niết bàn diệu tâm, ta truyền cho ông đó. Như vậy là từ khi Đức Phật mà truyền cho cái Diệp An Nan thì chánh pháp nhạn tạng, niết bàn diệu tâm là tròn vẹn, tinh yếu của Phật đạo chạy qua tàu hết rồi. Ấn Độ không còn được. Đỡ không còn được. Nên á, người học Phật tu Phật phải biết tất cả những kiểu đó. Ví dụ việc cuộc đời Đức Phật á, thay việc cuộc đời Đức Phật 3.000 trang, có đôi chỗ cũng có tư liệu thầy thêm vắt vô, hư cấu vô để cho thầy liên lị. Cái đó là bắt buộc không thể thiếu. Thì các nhà việt sử hư cấu thêm vắt lên rất nhiều. Lịch sử không bao giờ là sự thật. Lịch sử bao giờ cũng bóp méo sự thật. Đó là sự thật của lịch sử nhân loại. Vậy thì chúng ta tin cái gì? Cuối cùng tin cái tin yếu thôi. Giống như Đức Phật Ngài nói rằng là nơi nào tu tập bạc chánh đạo thì có đệ nhất tam môn, đệ nhị tam môn, đệ tam tam môn, đệ tứ tam môn. Nơi nào tu tập bạc chánh đạo thì cũng có bốn bậc sa môn đó. Hoặc là Ngài nói tứ niệm xứ là con đường độc lào, con đường độc lồ, con đường duy nhất chấm dứt khổ ưu, đưa đến giác ngộ, giải thoát niết bàn. Và cái kinh văn đó còn tồn tại đến bây giờ. Tất cả các tôn giáo, các hệ phái, tất cả phương pháp tu chúng ta đều thể kinh qua. Nhưng mà biết à, cái này giới hạn ngang đây này, cái này giới hạn ngang đây này, cái này phương tiện dẫn mình đến chỗ này này, chỗ này dẫn mình đến cõi người trời này, vân vân. Thì có một cái nhìn xuyên suốt, sự tu tập của chúng ta mới không uổng phí vậy. À, xin thưa quý vị, hôm nay thầy xin khái quát toàn bộ như vậy, mặc dù chưa đầy đủ vào đâu cả, nhưng mà chúng ta thấy được cái khái quát toàn diện của sinh hoạt đạo Phật từ khi Đức Phật xuất hiện cho đến bây giờ. Thầy chấm dứt thời pháp nha đó.